Mời quý thính giả nghe truyện ma Bích Nữ, phần 31. Dịch và edit Bi Xin. Sa Dục cũng nhìn xung quanh, có chút không đồng ý, nói với tôi: tài xế kia chỉ là đang dọa chúng ta thôi mà. Tôi cũng ngó một vòng xung quanh, quả thực là không có ai. Có điều là sau lưng thì có cảm giác lạnh toát. Sa Dục thấy tôi như thế, cười vỗ vai tôi nói: nếu như có ma thiệt thì đã sớm phát hiện ra rồi. Nói rồi liền đi vào con phố bán đồ mai táng này. Trên đường đi, khắp nơi có thể nhìn thấy các cửa hàng bán đồ người chết, vòng hoa, nến thơm. Bởi vì đã là đêm khuya, bên đường lại không có đèn, hai bên đường đèn cũng đã tắt. Con đường lộ rõ vẻ quang chuông. Bên đường, ngoài mấy con chó quang, mèo quang đang bới tiệm trong thùng rác. Thấy có người đi qua, nó vội vàng chạy toán loạn khắp nơi. Chúng tôi tìm theo con phố này, rất nhanh đã tìm được nơi gọi là Phúc Thọ Đường. Cái tên này nghe thế nào cũng giống tên một phần mộ. Bên dưới bảng hiệu in một cái biển quảng cáo rất lớn. Trên biển quảng cáo viết rõ ràng: bói toán, phong thủy, trừ tà, dòng qua, đến hương. Nhìn thấy tấm biển quảng cáo này, tôi nghĩ thầm: cửa hàng này không lớn lắm, nhưng phạm vi kinh doanh lại không hề nhỏ. Sa Dục nhìn tôi: chính là chỗ này rồi. Vừa nói, hắn vừa giãy giãy chớm tóc trước trán. Có lẽ do dùng lực quá mạnh, hắn trực tiếp để lộ ra đôi mắt trái của mình. Tôi kinh ngạc phát hiện, cả con mắt trái của hắn u tối, không có tròng trắng, cũng không có con ngươi. Dọa trúng cậu rồi hả? À, thiệt ra cái này á, lúc nhỏ tôi bị sốt, di chứng do lần đó tạo ra. Có điều sư phụ tôi lại nói cái mắt này là mắt quỷ, tôi chỉ cần dùng nó là có thể nhìn thấy ma quỷ đó. Thấy dáng vẻ của tôi, Sa Dục vội vàng giải thích. Hắn hoàn toàn không có chút kiêng kỵ nào. Lúc này tôi mới biết vì sao Sa Dục lại để mái tóc lưu hải. Chắc hẳn người bình thường sau khi nhìn thấy, chắc sẽ hết hồn. Nói xong, Sa Dục liền tiến lên gõ cửa. Tôi hỏi, liệu có phải không ai ở nhà không? Sa Dục bèn hét lớn: chú Long! Chú Long! Chẳng bao lâu, bên trong liền truyền ra tiếng chửi: hey, đừng có gọi nữa. Hey, nửa đêm canh ba gọi ma hay gì? Cửa tiệm bị mở ra, lập tức mùi rượu nồng nặc xông đến. Một người cao chừng 1m rưỡi bước ra từ căn phòng, béo khoảng 90 cân. Nhìn sơ qua tên này á, giống như là một quả bóng vậy. Trời mùa đông, lúc này ông ta mặc một chiếc áo lót màu trắng, mặc chiếc quần ngắn màu nâu, dưới chân đi dép hai quai, tay xách một bình rượu, toàn thân chao đảo, khuôn mặt ửng đỏ trông như đít khỉ. Hey, mày, tụi mày, bộ muốn giết người hả? Chú mập này quả nhiên đã uống không ít rượu rồi, đã chuyển sang nói ngọng, mở mồm ra là chửi bọn tôi. Sa Dục mặt mạn ý cười nói: chú chính là Long Tự Cường, chú Long. Hey, cái gì Long, Long, cái gì mà Long Tự Cường? Ông tên Long, Long. Đôi mắt ông ta mơ mơ màng màng nhìn chúng tôi, dường như uống rượu đến quên cả tên của mình. Sa Dục nhìn tôi một cái, rồi đỡ lấy ông chú mập. Vừa đỡ lấy, vừa chạm vào thịt. Ôi, một cảm giác sướng làm sao. Nè nè, hai cái người làm cái gì vậy? Bộ chuẩn bị cướp hả? Nè nè, tao nói cho tụi bay biết nha, ông đây có pháp thuật nghe chưa? Đang định đỡ ông chú mập này thì dưới chân ông ta đột nhiên mềm nhũn, gục đầu rồi ngủ thiếp đi. Sa Dục cười nói với tôi: chúng ta xem như may mắn, nếu như đến muộn thêm nửa tiếng nữa, ông chú mập này sẽ say khướt, chúng tôi chỉ có thể ngủ ngoài đường thôi. Tôi nhìn vào trong cửa hàng, làm tôi vô cùng kinh ngạc. Bởi vì cửa hàng này tuy không lớn, nhưng bên trong vô cùng sạch sẽ, trang trí cũng rất lịch sự và tao nhã. Có hai cái bàn, một cái là bàn làm việc, một cái là bàn uống trà, hoàn toàn không giống một cửa hàng bán đồ người chết như trong tưởng tượng của tôi. Chỗ này không có bất kỳ một thứ đồ khâm liệm nào. Đúng lúc này, bên trong phòng thỉnh thoảng truyền ra âm thanh của nữ nhân. Cậu không nghe thấy tiếng nữ nhân hả? Không biết có phải vì trước đây gặp ma nhiều quá rồi không, nên bây giờ vẫn bị ám ảnh tâm lý. Chỉ cần nghe thấy âm thanh của phụ nữ, bất chợt liền hiện ra khuôn mặt đáng sợ của tam cô nương. Sa Dục gật đầu với tôi, sau đó liền đi vào nơi có âm thanh truyền ra, bất chợt hét lên. Có ai không vậy? Có ai không? Nhưng không ai trả lời. Bên trong thỉnh thoảng lại truyền ra những âm thanh kỳ dị. Âm thanh này giống như bị một con mèo cào vào trái tim tôi. Sa Dục hiển nhiên cũng nghe hiểu âm thanh này, cười xấu xa với tôi. Vừa muốn mở cửa ra, nhưng cánh cửa này đẩy nhẹ một cái đã mở ra rồi. Âm thanh mê hoặc đó thỉnh thoảng lại vang lớn hơn. Cảnh tượng bên trong mới làm cho tôi ngơ ngác. Căn phòng này rõ ràng là nơi ông chú mập mạp nghỉ ngơi. Trên tường treo một tấm rèm lớn, bên trên hiện ra bộ phim tình cảm Đảo Quốc. Âm thanh đó phát ra từ hai dàn loa hai bên. Mời quý thính giả đón nghe tiếp nội dung truyện ma Bích Nữ, được phát sóng vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.